Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Pokemon xoa bóp cùng người quen, không có thế nhưng là, người năm nay mới bao nhiêu lớn a? Tương lai đường dài lắm, Kurotaku lần nữa đánh gãy, nghiêm túc nói, huống hồ ngươi nhậm chức quán chủ đạo quán là chuyện tất nhiên. Ngươi nghĩ những thứ này một chút tác dụng cũng không có. Chẳng lẽ lại ngươi muốn đem nhà ngươi đạo quán đưa cho người khác? Nếu như Faulkner làm như vậy, đó mới là mất mặt đâu. Không có. Faulkner vội vàng giải thích. Violet Jim là bọn hắn đời đời kiếp kiếp truyền thừa cơ nghiệp. Tuyệt không có khả năng giao cho ngoại nhân. Trừ phi là con rể tới nhà. Cái kia chẳng phải xong rồi. Kurotaku nâng bình trà lên cho Faulkner rót chén trà. Đừng nghĩ nhiều như vậy có không có. Trước ứng phó quán chủ đạo quán tư cách khảo thí đi. Tại Adventure bên trong, bởi vì đạo quán nhận liên minh Pokemon hạch tâm tổ chức Pokemon Hiệp hội quản lý. Tiền nhiệm quán chủ nhất định phải tiến hành tư cách khảo thí. Nghe được tư cách khảo thí, Faulkner lạnh lùng khuôn mặt nổi lên khẩn trương, mê mang các cảm xúc. Đây là hắn dù là tại nhân viên cảnh sát khảo thí thời điểm cũng không có xuất hiện qua tâm tình. Tiêu cực, Kurotaku thở dài, đem ba lô đóng lại, đứng người lên, đi qua vỗ vỗ Faulkner bả vai. Đừng hoảng hốt, ngươi có thể nhiều hơn tin tưởng chính ngươi. Đường còn rất dài. Nhìn một cái này đại tiểu hòa, sắp bị cả điên rồi đều. Crystal cầm đóng gói tinh mỹ hộp gỗ chạy chậm tiến đến. Nhìn thấy Kurotaku không hề rời đi nhẹ nhàng thở ra. Ngài bánh đậu trà bánh, nàng cung cung kính kính giao cho Kurotaku. Nguyên lai cái đồ chơi này gọi bánh đậu trà bánh. Kurotaku tiếp nhận, nhìn Faulkner một chút, phát giác hắn sắc mặt như thường. Trận đánh lúc trước hắn triển lộ những cái kia cảm xúc bị hắn thu liễm. Vẫn rất sĩ diện, tất tất tất, Elekid giơ tay, muốn cho Kurotaku đem bánh đậu trà bánh giao cho nó. Kurotaku chừng nó một chút, nói, đi một bên, đồ tốt phải nhớ đạt được hưởng. Mà lại ngươi cơm trưa có ăn hay không? Elekid còn tuổi nhỏ. Bữa ăn chính là để nó cấp tốc trưởng thành vô cùng trọng yếu nhân tố một trong. Đồ ăn vặt có thể ăn, bữa ăn chính không thể rơi. Tất, Elekid mất mát cúi đầu xuống. Nó vẫn là rất nghe Kurotaku lời nói. Dù sao tại Kurotaku bên người trôi qua tốt. Kurotaku bất đắc dĩ nói. Được rồi, là ngươi đồ vật chính là của ngươi. Không ai đoạt. Tiểu gia hỏa này tại đối mặt đồ ngọt thời điểm, già mồm đến để cho người ta phiền chán. Chúng ta đi trước, Kurotaku gồm Faulkner hai người lên tiếng chào, đem Elekid thu hồi lại. Xế chiều hôm nay hắn muốn đi tìm tư nhân tiệm sách. Nhìn xem có hay không Pokemon xoa bóp tương quan thư tịch. Crystal đưa tay, muốn giữ lại Kurotaku giữa trưa lưu lại ăn cơm rau dưa. Bị Kurotaku cự tuyệt, không cần thiết chiếm nhân ra nhiều như vậy tiện nghi. Thì ân cầu báo từ trước đến nay đều không phải là cái hảo thơ. Lúc gần đi Kurotaku không quên cho Faulkner làm cái ẩn nấp, ta xem trọng ngươi, thủ thế. 16 tuổi Faulkner hắn thấy, cùng hài đồng không khác, dù sao ngôn ngữ cổ vũ người khác không tốn tiền của hắn. Đụng cái mồm mép sự tình. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Kurotaku đi vào Pokemon trung tâm. Đối diện liền gặp phải trước đó khiêu chiến Violet Jim Hisasuke. Lúc này Hisasuke mặt mày hớn hở. Hơn phần nửa lấy được Violet Jim huy chương. Ai? Ngươi là? Hisasuke nhìn thấy Kurotaku. Trên mặt hỉ khí dương dương biểu lộ hơi thu liễm. Ngươi tốt. Ta là buổi sáng hôm nay xếp tại ngươi trước mặt người khiêu chiến. Ta gọi Hisasuke, hắn coi là bởi vì chính mình sớm hẹn trước quan hệ. Đoạt Kurotaku sắp bắt đầu khiêu chiến. cho nên cảm giác có chút thật có lỗi. Nhưng trên thực tế Kurotaku chỉ là đi điều nghiên địa hình mà thôi. Người tốt, ta gọi Kurotaku. Kurotaku khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hiện tại tiếp cận giờ cơm. Hắn vô ý hòa thượng trợ tiếp tục nói chuyện phiếm. Liền cùng hắn cáo từ. Trở về phòng nấu cơm đi. Hisasuke nhìn xem Kurotaku bóng lưng rời đi. Lắc đầu. Hắn rất ít gặp được loại này lãnh đạm hình trainer. Hắn vòng xã giao bên trong. Nhiệt tình như lửa tuổi trẻ trainer chiếm chủ lưu. Gian phòng bên trong. Kurotaku lấy ra chiều hôm qua đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Dẫn đầu đem cái kia bốn nhỏ con đồ ăn cho làm. Chỉ có tự mình động thủ, hắn mới hiểu được Brock nuôi sống lớn như vậy toàn ra đến cỡ nào không dễ dàng. Mỗi cái Pokemon đều có mỗi cái Pokemon không đồng dạng nhu cầu. Muốn Pokemon ăn thư thái, không tốn công phu không thể được. Cùng loại y căng, poison thuộc tính nguyên liệu nấu ăn hương vị phần lớn phát khổ. Có thể nó hết lần này tới lần khác thích ăn chua. Làm cho Kurotaku nhất định phải tìm cái khác nguyên liệu nấu ăn trung hòa poison thuộc tính nguyên. Liệu nấu ăn cay đắng. Bận rộn gần một giờ. Kurotaku mới đem bốn phần khác biệt Pokemon đồ ăn cùng chính hắn phần làm tốt. Phóng tới cái kia bốn cái tiểu gia hỏa trước mặt. Hắn làm xong. Phòng bếp liền tặng cho Frostleaf. Nhà đầu này có tiền. Từ trước đến nay đều là cho nàng Pokemon mua không vận chuyên môn định chế đồ ăn ăn. Mỗi lần ăn cơm hâm nóng là được rồi. Nói không hâm mộ khẳng định là đang nói láo. Ai không hy vọng chính mình có tiền đây? Lấy Kurotaku hiện tại thân ra. Bồi dưỡng cái này bốn cái tạm thời là cực hạn của hắn. Lại nhiều hắn thật nuôi không nổi. Cũng may mỗi thu hoạch được một viên huy chương. Liền có thể từ Pokemon trung tâm nơi đó đạt được 1.000 đồng tiền tiền thưởng. Duy nhất một lần, lại có thể giải quyết không ít khẩn cấp. Liên minh Pokemon vì nâng đỡ bồi dưỡng mới trainer. Có thể nói là hao tổn tâm cơ. Hừm, một con trên đầu đỉnh lấy một mảng lớn lá cây hưu hình Pokemon đem thức ăn của mình chia sẻ cho. Y căng, nó là so bác của Frostleaf. Đừng nhìn nó mọc ra hưu đực sừng lớn. Trên thực tế là cái nữ hài tử. Không biết vì sao cùng y căng quan hệ rất không tệ. Thường xuyên lẫn nhau chia sẻ đồ ăn. Cùng hai tên lẫn nhau lờ đi trên nơ khác biệt. Frostleaf các Pokemon phần lớn rất thân mật. Mặc kệ là Dragonair hay là Espeon đều không có đối Kurotaku Pokemon bài xích hoặc căm thù. Có thể nói 10 phần châm chọc. Frostleaf mang theo Pokemon chỉ có cái này ba con, nhưng lại chiếu cố các loại giao thông phương thức. Phi hành vượt biển có Dragonair, lục hành có Sobak, Kurotaku từ Sobak bên trên đó có thể thấy được Frostleaf hẳn là đến từ Anova. Trên người nàng khí chất cũng rất phù hợp Anova phong cách. Đương nhiên không bài trừ là Kurotaku suy nghĩ nhiều. Ăn cơm xong. Kurotaku kế ép tỉnh lại ăn no muốn ngủ y căng, lôi kéo nó hướng mặt ngoài đi, gia hỏa này ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn, rất có vấn đề à. Lá xanh phòng sách, Kurotaku từ trên giá sách gỡ xuống một bản tên là Pokemon thoải mái dễ chịu xoa bóp tường dài. Sách, yết giá là 55 khối, tại dự tính của hắn bên trong, đơn giản đọc qua qua đi. Kurotaku phát hiện quyển sách này tương đương sơ cấp, đối thủ pháp đấm bóp cùng kỹ xảo miêu tả độ dài quá ít. Giá trị cực thấp, ai, Kurotaku đặt sách thả trở về. Quyển sách này không đáng 55, mua được cũng là lãng phí địa phương, nhưng đây là hắn có thể tại tiệm này bên trong tìm tới. Duy nhất hắn thấy có giá trị thư tịch, thật muốn nhìn xem Sprout Tower thư viện A. Kurotaku mắt nhìn chân trời cao cao tháp. Lúc trước hắn có đến hỏi qua có thể hay không để cho hắn tham quan. Kết quả tự nhiên là không chút lưu tình cự tuyệt. Nơi đó tăng nhân nói tàng thư các thư tịch quá quý giá. Ngoại nhân đi vào vạn nhất hư hao bọn hắn không ai gánh chịu nổi trách nhiệm này. Sẽ không chỉ có thể đi thẩm mỹ viện đi. Kurotaku ra quyển sách, nhìn qua con đường này thuần một sắc đồ điện cửa hàng. Mặt ủ mây trao, tại khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển hôm nay, mọi người càng ngày càng coi trọng đồ điện gia dụng. Game giả lập cơ dần dần chiếm cứ thanh thiếu niên trong lòng địa vị. Càng ngày càng nhiều tiểu hài nhi từ bỏ trở thành trainer. Trầm mê tại giả lập thế giới không cách nào tự kềm chế. Liên minh Pokemon nhìn xem một màn này, chỉ có thể đề cao trainer địa vị xã hội, gia tăng trainer phúc lợi. Nhưng bọn nhỏ càng thêm thích máy chơi game bên trong Pokemon là cái không thể tranh cãi sự thật. Máy chơi game bên trong Pokemon tốc độ phát triển nhanh, chiêu thức học tập tùy ý, chỉ cần tốn thời gian, nhiều nhất 2-3 ngày ngươi liền có thể trở thành quán quân. Kurotaku, một tiếng kêu gọi đem tư duy tán phát Kurotaku gọi tỉnh táo lại. Kurotaku quay đầu, phát hiện là đêm qua nhìn thấy qua Mina cùng Kenzaki. Violet City cũng không so kiếp trước những cái kia tam tuyến thành thị nhỏ đến đi đâu. Duyên phận này, không có người nào. Mina tiểu thư, Kenzaki tiên sinh, Kurotaku hướng bọn hắn gật gật đầu. Mina tiến lên, rộng rãi nói, không muốn khách khí như vậy à. Tất cả mọi người là đi ra lữ hành trên nơ. Kêu tên là được rồi. Kenzaki mỉm cười phụ họa. Kurotaku từ chối cho ý kiến, đồng ý xuống tới, nhìn xem Mina cùng Kenzaki bên người. Đứng nơi đó một con trên lưng lông tóc vô cùng tràn đầy đen lưng hắc chảo lông bạc đại lang cầu. Hai mắt đỏ ngầu, nhưng lè lưỡi chất phác chân thành, mà đại lang cầu bên cạnh thì là một con tím tai lông vàng mang theo màu tím khăn choàng của mèo con. Maitiena cùng Delcatia. Kurotaku thu tầm mắt lại, hắn đối cái này hai chỉ Pokemon ấn tượng rất sâu, bởi vì bọn chúng là ấm nam Ruby Pokemon, không nghĩ tới tại Johto cũng có thể nhìn thấy bọn chúng. Đúng rồi, Ruby tựa như là từ Johto đem đến Hoen về sau, mới phát sinh đỏ lam bảo thạch thiên, người tựa hồ rất mê mang dáng vẻ. Mina gặp Kurotaku cau mày. Một bộ vô kế khả thi biểu lộ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Kurotaku nhớ tới Mina là nhà chăn nuôi, liền hỏi, ta muốn học tập Pokemon xoa bóp tương quan tri thức, nhưng không biết nơi nào có thể học được. Cho nên, bản ý của hắn là Mina có thể nói cho hắn biết học tập Pokemon xoa bóp địa phương. Nhưng Mina lại cười nói, Pokemon xoa bóp à, ta có thể dạy ngươi à. Ngoặc kép, hả, ngoặc kép, ta có thể thanh toán ngươi nhiều nhất 200 nguyên tiền lương. Kurotaku tính toán một chút tiền, mình bao độ dày, 200 nguyên là cực hạn của hắn. Mina nghe xong, sững sờ, sau đó cười nói, không cần tiền không cần tiền, miễn phí dạy ngươi, miễn phí. Kurotaku không có mừng rỡ, ngược lại lên lòng cảnh giác. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Ngoại nhân đối ngươi tốt khẳng định là trên người ngươi có hắn, nàng muốn đổ vật. Hay là người nhà ngươi trên người có vật hắn muốn. Liền giống với đội Rocket chung đội trưởng Lan cho hắn Elekid. Nhân ra cho hắn mục đích là muốn đem Kurotaku bồi dưỡng thành hắn thủ hạ đắc lực. Hắn muốn dùng một con Elekid mua đứt Kurotaku tương lai. Kurotaku cảnh giác biểu lộ để Mina cùng Kenzaki nhìn nhau cười một tiếng. Kenzaki nói, ngươi nhất định cho là chúng ta có không thể cho ai biết bí mật. Hoặc là đối ngươi có ý đồ gì? Không phải, ta cùng Mina là cha mẹ ngươi học sinh. Mặc dù là không thành khí nhất cái kia hai cái. Kenzaki ánh mắt cực kỳ chăm chú. Hắn lấy ra một tờ ảnh chụp. Trên tấm ảnh là một cái cùng Kurotaku có 7-8 phần nhìn nhau trung niên nam nhân. Một tay một cái ôm Kenzaki cùng Mina. Chúng ta tìm ngươi nhanh 2 năm. Gần nhất mới tại Johto Hiệp hội nơi đó đạt được ngươi tin tức. Trước tiên chạy tới, Mina xen vào, hôm qua chúng ta một lát không có cách nào xác nhận thân phận của ngươi, cho nên mới kéo tới hôm nay. Hai người kẻ sướng người họa, đem Kurotaku nói là trợn mắt hốc mồm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN